Chương 284, làng cắt tỷ đệ. Dạng này đi đường mới tương đối dễ chịu nha. Nạ dù tổ hai tay ôm đầu, vểnh lên chân bắt chéo, lười biếng nằm tại so giường nước còn muốn dễ chịu mềm mại vật thể bên trên, nhìn xem xanh thẳm bầu trời, biểu lộ gọi là một cái hưởng thụ. Ngươi vậy cũng gọi đi đường, căn bản chính là lười biếng tốt đã ở chỗ này, có thể như vậy đỉnh nạ dù tổ lời nói đương nhiên là xỉ cả mà dị. Bất quá tiểu tử này cũng căn bản không có tư cách nói rõ người, từ khi đi lên đằng sau chính là một bộ ngủ nướng dáng vẻ. Nạ dù tổ lười nhác bắt đầu, nhưng vẫn là đưa chân đạp xỉ cả mà một cái, nói, ngươi cái này quỷ lười có tư cách gì nói ta, có bản lĩnh ngươi xuống dưới đi a bây giờ. Bọn hắn là ngồi tại tiểu phượng hoàng cong lên, phi hành tại gần ngàn mét trên bầu trời, từ nơi này độ cao té xuống, xỉ cả mà chỉ sợ cũng phải quẳng thành một bãi thịt vụn không thể. Nạ dù tổ một năm trước mới sáng tạo ra tiểu phượng hoàng, tốc độ phát triển thật sự là khá nhanh, mặc dù so ra kém ghệ ạ bùn tạ loại kia cự hình thông linh thú, nhưng là phượng hoàng bây giờ dương cánh cu nở dê tiếp cận 10 mét, cong lên ngồi 4 người dư xài, phượng hoàng mềm mại lông vũ so cái gì đều dễ chịu. Bất quá tiểu gia hỏa này từ lúc trước so bồ câu còn muốn nhỏ số 2 lớn nhỏ, dài đến bây giờ loại này thể tích, sức ăn gia tăng so thực lực càng lớn. Đại khái một ngày muốn ăn hai đầu thành niên châu được, còn tốt tiểu gia hỏa suốt ngày tại giới nỉ ra bay khắp nơi, đồ ăn cũng là tự mình giải quyết, không phải nạ rủ tổ thật nuôi không nổi nó. Bởi vì lúc trước nạ rủ tổ sáng tạo nó thời điểm vì truy cầu thị giác hiệu quả, cho nên duy nhất một lần gia nhập 5 loại trả cờ dạ thuộc tính, làm cho Phượng Hoàng bây giờ có thể phát động 5 loại thuộc tính độn thuật công kích, bởi vì thể tích khổng lồ, trả cờ dạ lượng đã siêu việt cấp cả tiêu chuẩn. Loại này giới nỉ dạ cự thú trả cờ dạ lượng luôn luôn to lớn, bất quá cấp cả trả cờ dạ cùng cấp cả thực lực là hai chuyện khác nhau. Mặc dù bị nạ rủ tổ uy hiếp có bản lĩnh ngươi xuống dưới đi à, nhưng là xì cả mà dình nhưng căn bản không sợ, lười biếng nói ra, đem ta ném xuống, tham gia thượng nhẫn khảo thí nhân tuyển liền không đủ. Nói cũng đúng, bất quá, ngươi cho rằng ta liền thật không có cách nào có thể đối phó ngươi sao nạ rủ tổ lộ ra quỷ dị mỉm cười. Xì cả mà vừa mới cảm giác không tốt, thân thể liền đã bị nạ rủ tổ bắt lấy, nạ rủ tổ từ nhẫn cụ trong túi xuất ra một bó bình thường là dùng để buộc chặt địch nhân dây gai, đem xì cả mà trói thành một cái bánh trưng, sau đó bù ổ cờ tại phượng hoàng trên chân. A, xì cả mà gian một bụng gió, mới bị nạ rủ tổ một lần nữa kéo về phượng hoàng cong lên. Chơi chán đằng sau, nạ rủ tổ lười biếng nằm tại hạ cụ trên thân, hưởng thụ lấy cái kia mềm mại gối đùi. Phượng Hoàng tiếp tục nhanh chóng hướng về làng cắt bay đi. Xì cả mà dị. Làm gì ngươi cùng chí bảo đảm bắt đầu bao lâu cút ngày 38 ha, đem xì cả mà dị khí một trận đằng sau. Nạ rủ tổ tâm tình lần nữa không sai, nói, không đùa, xì cả mà dị, lần này thượng nhẫn khảo thí, chủ yếu liền dựa vào ngươi. Loại phiên toái này sự tình đừng giao cho ta. Ta nói thật, ba người các ngươi còn là lần đầu tiên phối hợp, ăn ý cái gì căn bản lại không tồn tại. Mặc dù ba người các ngươi thực lực cũng không tệ, nhưng là muốn đem ba người thực lực hoàn toàn sâu chuỗi bắt đầu, đặt thành ăn ý phối hợp, chuyện này, cũng chỉ có ngươi có thể làm được, Sikamaz. Sikamaz khỏe miệng co giật, nói, ta có thể giả bộ như không biết ngươi sao đương nhiên không được, ta đã nói rồi, ngươi gia hỏa này đầu thông minh như vậy, ta không đem ngươi trí lực đào móc sạch sẽ chắc là sẽ không bỏ qua. Cốt Sikamaz gầm lên giận dữ bên trong. Nạ rủ tổ mừng rỡ cười ha ha, mặc dù là hắn lâm thời kiếm ra tới một chi ba người đội ngũ, nhưng là chi đội ngũ này từ mọi phương diện tới nói hoàn toàn chính xác rất cường đại a muốn nói cảm giác, có nề gì bị ạ kiểu gẳng, đồng dạng nì dạ giấu kín năng lực mạnh hơn cu nở dê tránh không khỏi, muốn nói cận chiến, tộc hì ủ gà nhu quyền giành chân giới nì dạ, tới gần nề gì đều phải trả giá đắt, xì cả mà giành tử mô phảng thuật cũng không biết bỏ lỡ cơ hội, mặc dù xì cả mà không am hiểu viễn chiến, nhưng là QNZ có nghề gì bắt quái không trường, còn có hạ củ phong độn, coi như tại sa mạc không thích hợp băng độn cùng thủy độn, hạ củ phong độn cũng không phải tùy tiện nói một chút. Bất quá muốn phát huy đầy đủ ra hạ củ cùng nghề gì năng lực, trọng yếu nhất chính là xỉ cả mà đầu vóc. Chỉ có lợi dụng xỉ cả mà đầu vóc, hoàn mỹ cái nhìn đại cục cùng quy định kế hoạch năng lực, mới có thể đem hạ củ cùng nghề gì năng lực đầy đủ phối hợp, chi này lâm thời kiếm ra tới. Tập hợp cảm giác, trị liệu, cận chiến, đánh xa, còn mang theo một cái siêu cấp quân sư tiểu đội có thể phát huy ra bao nhiêu bản sự, có một nửa liền nhìn Sikamaz. Thời gian ngay tại bốn người nói chuyện phía bên trong, lặng yên chạy qua làng cắt lập tức liền muốn trở thành Kaze. Gà ạ ra, tâm tình thế nào a tệ ạ gì nhìn xem mình tóc đo đệ đệ, nói thật, đừng nói qua xa, coi như hai năm trước, tệ ạ gì cu nở dê tuyệt đối không nghĩ tới một màn này, mình cái kia bị tất cả mọi người sợ hãi đệ đệ, thế mà lại phủ thêm ngự thần bảo, đeo lên màu lam mũ rộng vành, trở thành làng cắt Kaze. Đây hết thể biến hóa, đều là bởi vì nam nhân kia mà sinh ra. Có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương, bất quá, càng nhiều hơn chính là trách nhiệm. Gã ạ dạ từ cửa sổ nhìn ra ngoài, từ nơi này có thể nhìn thấy hơn phân nửa làng cát, cho dù hoàn cảnh nơi này là ngũ đại quốc bên trong kém nhất, nhưng là nơi này cũng là gã ạ dạ nhà, cũng là hắn muốn bảo vệ địa phương, phần này gánh vác trách nhiệm dũng khí cùng nghị lực. Nạ dù tổ cùng gà ạ giả kỳ thật thật sự có lấy bản chất khác biệt. Tốt, không cần trang thâm trầm. Tệ ạ gì đi qua vướt vướt gà ạ giả tóc, nói, lập tức sẽ trở thành cả dẹt người, không cần một bộ mặt chết, cho tỷ tỷ cười một cái. Cho tỷ tỷ cười một cái, câu nói này thật đúng là rất nhiều nữ lưu manh sẽ đùa giỡn tiểu chính thái lời nói à, phát sinh trên người gà ạ giả thật đúng là gà ạ giả hai mắt bất đắc dĩ nhìn xem tỷ tỷ của mình. Tệ ạ gì nàng tuyệt đối là bị nạ rủ tổ cái kia không đứng đắn ra hỏa cho ảnh hưởng đến. Tệ ạ gì, ngươi cũng đừng mở loại kia nhàm chán nói giỡn. Cản cù rồ trên mặt thuốc màu theo thực lực của hắn tăng trưởng cũng biến thành càng thêm loẹ loẹt. Hắn có khôi lỗi, ra bản thân loại hình công kích ô nha cùng bắt hình đen kiến bên ngoài, lại thêm một cái loại hình phòng ngự xạ là mạn đờ. Khôi lỗi sư có thể đồng thời khống chế khôi lỗi số lượng trực tiếp đại biểu khôi lỗi sư thực lực. Cản cụ rồ cái tuổi này có thế đồng thời thao túng ba cái khôi lỗi, đã coi là thiên tài. Gã ạ ra ngoại trừ cùng với mặt gì thời điểm, tại hai chúng ta trước mặt căn bản cũng không khả năng cười có được hay không. Cản cụ rồ cười trêu ghẹo gã ạ ra, loại chuyện này trước kia cũng là căn bản không có khả năng phát sinh. Nói cũng đúng. Tệ ạ gì nhẹ gật đầu, lập tức liền hào sảng cười ha hả. Gà ạ giả mặc dù trên mặt có sa chi khôi giáp bảo hộ cho nên căn bản cũng không khả năng nhìn ra sắc mặt, nhưng là từ ánh mắt đến xem, cũng có thể tưởng tượng ra được cái kia sa chi khôi giáp phía dưới đen như mực sắc mặt. Các ngươi hai cái quá phí lời. Tệ ạ gì cùng cản củ rồ tránh qua, tránh né gà ạ giả hạt cắt công kích, làng cắt tam tỷ đệ thật vất vả mới khôi phục bình thường. Bất quá ta cu nở dê thật không nghĩ tới à, có một ngày ta thế mà lại trở thành cả dẹt ca ca. Cản cù rồ tựa ở trên tường, ngữ khí không thắng cảm khái nói ra. Chuyện tương lai có ai có thế nghĩ tới chứ tệ ạ gì cu nở dê thuận cản cù rồ lời nói cảm khái một câu, bất quá lập tức trong lòng hiện lên nạ rủ tổ thân ảnh, chẳng lẽ hắn thật có thể đoán được tương lai lắc đầu, đem một vài loạn thất bát tao ý nghĩa vung ra nao hải đằng sau, nói, cản cù rồ, ngươi cũng đừng quá dễ dàng, đừng quên, thượng nhẫn khảo thí thời điểm nhiệm vụ của chúng ta thế nhưng là rất nặng. Ta biết. Lần này thượng nhận danh lạch, ta tuyệt đối sẽ không tặng cho bất luận người nào. Cản cụ rổ ánh mắt kiên định, từ khi cha hắn đệ tứ cả dẹt chết về sau, làng cắt thực lực vừa giảm lại hàng. Lần này, làng cắt liền muốn lộ ra răng nanh sắc bén, không chỉ là gà ạ giả cái này cả dẹt, hắn cái này làm ca ca, cũng phải nói cho tất cả mọi người, làng cắt lực lượng tệ ạ gì cái này làm đại tỷ, nhìn xem cản cụ rổ cái kia ánh mắt kiên định. Nhìn nhìn lại gà ạ giả cái kia siêu việt người đồng lứa lạnh nhạt. Trong lòng nhẹ nhàng gật gật đầu, gà ạ giả lập tức liền muốn trở thành ca dẹt. Hơn nữa còn tìm được câu hiếm nữ hải, cản cụ rồ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Nàng cái này làm tỉ tỉ nhiệm vụ đã không sai biệt lắm hoàn thành. Tiếp đó, nàng là được rồi an tâm đến cổ nổ hạ đi. Đang lúc tệ ạ gì bởi vì nghĩ đến một chu tờ loạn thất bát tao sự tình sắc mặt hơi củ hệ mại thời điểm, cửa phòng bị bịch một tiếng mở ra. Một cái hoảng hoảng trương trương thiếu nữ chạy vào. Làm sao vậy, mặt gì như thế bối rối? Có thể trực tiếp như thế sùng kính làng cắt tam tỷ đệ nói chuyện gian phòng, tại toàn bộ làng cát, cũng chỉ có mặt gì có tư cách này, tính cả toàn bộ giới lý ra, cũng liền lại thêm một cái nạ rủ tổ mà thôi. Cô nộ hạ khách nhân đến. Siêu tệ ạ gì lấy so mặt gì xông tới thời điểm tốc độ nhanh hơn liền xông ra ngoài, lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau.